Chương 1446, Chiến Hàng Cổ. Phương Thần thái độ cường ngạnh, dùng giám sát sứ thân phận mệnh lệnh dần phương, cái sau QNZ không có biện pháp. Cuối cùng, đám người thương nghị hoàn tất về sau, chuẩn bị lại lần nữa khai chiến. Giám sát sứ đại nhân, nếu không địch nhất định phải trước tiên rút lui. Dần phương dặn dò. Giám sát sứ nếu là tại Lục Trúc ở trên đảo xảy ra chuyện, hắn không cách nào cùng thánh chủ bàn giao. Yên tâm đi. Phương Thần cười hát hát nói. Tại dần phương dẫn đầu dưới, đông đảo nhân tộc tạo hóa cảnh đê giai võ giả, nhanh chóng tới gần chiến trường. Dị tộc tổ chức tình báo tự nhiên bắt được điểm này. Dị tộc trận doanh bên trong, dị tộc thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, trong đầu đang suy tư. Nhân tộc tại trước đây không lâu bị thua, là muốn phản công sao? Sau một hồi lâu, dị tộc thủ lĩnh có chút nói. Sợ cái gì, tạo hóa cảnh đê giai võ giả chiến đấu, chúng ta có hàn cổ, không sợ nhân tộc. Tại hắn bên cạnh, một cái khác dị tộc nói. Thông chi một chút đi, sở hữu tộc nhân tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Như có cơ hội lời nói, lần này đem nhân tộc toàn bộ tiêu diệt. Dị tộc thủ lĩnh làm ra quyết định, chuẩn bị cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến. Vâng, thủ lĩnh. Biết được nhân tộc tại ở gần chiến trường, dị tộc QNZ bắt đầu hành động. Đại lượng dị tộc tạo hóa cảnh đê giai tộc nhân, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Những người này, hàn cổ chói mắt nhất. Hàn cổ, nhiệm vụ của ngươi chính là vây khốn sở hữu nhân tộc. Xuất hành trước đó, dị tộc thủ lĩnh nói. Yên tâm đi, lần này ta nhất định phải để nhân tộc triệt để diệt vong. Hàn cổ trong hai con ngươi, tràn đầy vẻ băng lãnh. Một mảnh hoang vu đại địa bên trên. Trung quanh đều là cấm chế, nơi này chính là Lục Trúc đảo chiến trường. Song phương phi thường có ăn ý, tạo hóa cảnh trung giai trở lên võ giả, không thể tham chiến, bằng không mà nói sẽ đánh phá bình tĩnh. Dần phương đám người đi tới chiến trường trước đó, nhìn xem trùng trùng điệp điệp nhân tộc võ giả, cuối cùng ánh mắt rơi vào giám sát sứ trên thân. Đợi ta tin tức tốt. Dần phương còn chưa lên tiếng, liền nghe đến phương thần truyền đến một câu nói như vậy, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đều cho ta chầm chầm cẩn thận, giám sát sứ không xảy ra chuyện gì. Dần phương trầm giọng nói. Đám người gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chỉ chốc lát sau, hai phe nhân mã đã toàn bộ tiến vào chiến trường bên trong. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Trong hư không, hai phe thủ lĩnh cách không nhìn nhau. Dần phương, lần trước ngươi nhân tộc tan tác, làm sao lần này đến từ tìm đường chết? Dị tộc thủ lĩnh cười nhạo nói. Hừ, không nên cao hưng quá sớm. Dần phương lắc lắc ống tay áo, băng lãnh nói. Trong chiến trường, giết theo nhân tộc võ giả gầm lên giận dữ, lập tức tất cả tạo hóa cảnh võ giả, nhao nhao bạo phát ra tối cường khí tức, triển khai sắc bén nhất chiến đấu. Rốt cục có thể buông tay ra đánh một trận. Phương Thần ánh mắt, rơi vào hàn cổ trên thân. Muốn thay đổi chiến cuộc, hàn cổ là mấu chốt. Bất quá, hàn cổ không để ý chút nào Phương Thần, hắn chuẩn bị thi triển trận pháp. Phanh có chút dị tộc, chú ý tới Phương Thần, đến công kích cái sau. Muốn chết. Phương Thần không hề liếc mắt nhìn, đấm ra một quyền. Phanh một quyền phía dưới, dị tộc thân thể, trực tiếp nổ tung lên. Tình huống nơi này, đưa tới chung quanh mấy cái dị tộc chú ý cùng tiến lên, giết hắn. Lập tức, có 3-4 dị tộc tạo hóa cảnh võ giả ra Phương Thần quanh thân. Quá yếu. Có hắc cá ma luân loại này át chủ bài, Phương Thần lòng tin 10 phần. Đối mặt 4 cái tạo hóa cảnh nhất trọng võ giả, thậm chí đều không cần xuất ra đòn sát thủ. Xoạt hồng ly kiếm nơi tay, Phương Thần thi triển ra vạn lôi dung thiên thuật. Vạn đạo kinh lôi, đống dưng mà ra, ở trên bầu trời hung hăng nổ tung lên. Phương Thần tay cầm hồng ly kiếm, đống nhiên giơ lên. Lập tức, trên bầu trời vạn đạo kinh lôi, triệt để dung nhập vào hồng ly kiếm bên trong. Sau đó, Phương Thần bàn tay vung lên, kinh khủng kiếm quang, tự hồng ly kiếm bên trong bắn ra. Phốc nhất tới gần Phương Thần một cái dị tộc, lập tức bị chặn ngang chặt đứt. Ngay sau đó, kinh khủng kiếm quang, tiếp tục công kích kế tiếp dị tộc. Một kiếm liên chạm tứ đại dị tộc, một màn này đưa tới hàn cổ chú ý đồng dạng, QNZ đưa tới chiến trường bên ngoài trong hư không dần phương bọn người chú ý cái này vừa mới đột phá đến tạo hóa cảnh, tựu có thực lực như thế không hổ là được tuyển chọn giám sát sứ, quá cứng hãn. Trách không được giám sát sứ khăng khăng muốn tham chiến, xem ra hắn tại ma quỷ động thiên bên trong đạt được không ít chỗ tốt. Có lẽ, giám sát sứ thật sự có thể thay đổi chiến cuộc. Nhân tộc một phương này, ngưng trọng bầu không khí dần dần biến mất, trên mặt của mọi người, nở một nụ cười. Bên trong chiến trường, Phương Thần một kiếm chém giết tứ đại dị tộc, ngay tại bố trí trận pháp hàng cổ, khỏe mắt liếc qua nhìn thấy màn này. Có ý tứ. Hàng cổ bàn tay huy động, bố trí ra một cái trận pháp, khốn trụ một chút nhân tộc. Nơi này giao cho các ngươi. Hàng cổ cùng mấy cái dị tộc nói xong, quay người đi hướng Phương Thần. Cùng lúc đó, Phương Thần ánh mắt, cùng hàn cổ rằng có ở cùng nhau. Tiểu tử, ngươi rất có năng lực á. Hàn cổ khắp khuôn mặt là nụ cười chế nhạo. Ngươi chính là dị tộc trận pháp kia thần sư? Phương Thần hỏi. Biết rõ là ta, còn không tự sát? Hàn cổ phi thường tự ngạo, cuồng vọng vô địch. Ta chính là chuyên môn vì ngươi mà tới. Phương Thần đối chọi gay gắt, no ý cùng ta đấu, ngươi chỉ có một con đường chết. Hàn cổ xuất thủ, hắn nắm đấm nắm chặt, đống nhiên một quyền đánh phía Phương Thần. Quá yếu. Cùng hắn so khí lực, thật sự là buồn cười. Khí hải bên trong tinh mang chấn động, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, hình kiếm phủ văn lưu chuyển, lực lượng toàn thân, hội tụ tại trên nắm tay, không chút do dự đấm ra một quyền. Đông lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tản mạ ra. Trung quanh một chút không kịp tránh né võ giả, trong nháy mắt bị lan đến gần. Phanh Phương Thần lui về phía sau mấy bước, mà hàn cổ thì là lui về sau một mảng lớn. Ổn định thân hình hàn cổ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử, xem ra ta coi thường ngươi. Cho đến giờ phút này, hàn cổ mới phát hiện, Phương Thần lực lượng, không còn hắn phía dưới. Lực lượng mạnh, không có tác dụng gì. Hàn cổ âm trầm nói. Toàn tức, hắn thu liễm lực lượng, trận đạo khí tức hiện lên. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hàn cổ thi triển ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, muốn vây khốn Phương Thần. Soạt, không đợi Phương Thần kịp phản ứng, trận pháp liền đã hàng lâm xuống. Nhìn thấy Phương Thần bị vây ở trong trận pháp, hàn cổ phát cuồng cười to. Chiến trường bên ngoài, dân phương bọn người phi thường lo lắng. Không tốt, giám sát sứ bị vây ở trong trận pháp. Phải làm sao mới ổn đây à, trận pháp này phi thường phức tạp, dùng giám sát sứ thực lực, căn bản là không có cách phá vỡ. Đáng chết. Tương đối đông đảo nhân tộc lo lắng, Phương Thần tuyệt không lo lắng. Sắc mặt bình tĩnh, đảo mắt trận pháp bốn phía. Trận pháp mặc dù tinh diệu, nhưng chỉ là hơi cảm ứng, liền biết được hắn có thế phá giải trận này. Phương Thần tại trận đạo bên trên tạo nghệ, cường hoành phi thường. Mà lại, đã từng chiếm được trận đạo đại năng giả truyền thừa. Một chút hiếm thấy trận pháp, đều có chỗ nghe thấy. Hàn cổ trận pháp, phi thường hiếm thấy, xem như trói buộc loại trong trận pháp tương đối đỉnh tiêm. Đáng tiếc, Phương Thần đối trận pháp này vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Chủ yếu nhất là, hắn có phá trận chi pháp. Xoạt, bàn tay huy động, quanh thân trận đạo khí tức tràn ngập. Phá. Quanh thân hiện ra một vòng lại một vòng gợn sóng, chỉ chốc lát sau trận đạo khí tức tràn ngập đến cực hạn. Ngay sau đó, Phương Thần trong miệng phun ra một chữ. Làm cái này chữ phá xuất hiện sát na. Trận pháp phảng phất có linh tính, phi thường phối hợp phá thành mảnh nhỏ. Dâm dâm hàn cổ khắp khuôn mặt là nụ cười. Vậy ở hắn trong trận pháp, kẻ này coi như tại yêu nghiệt, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, không đợi hắn chuẩn bị động thủ, cũng cảm giác được không thích hợp. Khi thấy trận pháp phá thành mảnh nhỏ, một tấm phi thường đáng hận gương mặt ra trong mắt của hắn thời điểm, hàn cổ trong lòng, tràn đầy lửa giận. Đáng chết! Hàn cổ ngửa mặt lên trời gào thét. Trận pháp pha toa y, Phương Thần xuất hiện. Một màn này, chấn kinh tất cả mọi người. Ngoại giới, mười phần nóng nảy dần Phương bọn người, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, toàn tức cuồng dã cười to. Phá trận giám sát sứ lại có thể phá vỡ trận này, ha ha ha, nhân tộc ta cơ hội tới. Bên trong chiến trường, Phương Thần đối mặt với hàn cổ, nhếch miệng nói, ngươi trận pháp, cũng bất quá như thế. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Hàn cổ cố gắng khống chế lại chính mình nội tâm phẫn nộ, lạnh giọng nói. Liền ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp đều bị ta phá giải, ngươi còn có tài năng gì? Phương Thần giang tay ra, no y soạt, hàn cổ thu liễm trận đạo khí tức, trong tay xuất hiện một thanh màu đen chiến đao. Cho dù trận pháp bị ngươi phá giải, ta cũng sẽ để ngươi biết rõ. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Trong lúc đó, kinh khủng đao quang, trực trùng vân tiêu.